Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1620, chương 1620, cũng liền 30 vạn cây gì mà thôi. Rất nhanh, Lôi Tuấn Anh liền mở mắt. Thế mà cứu sống, thư sinh trung niên khiếp sợ không thôi. Tô Nghĩa đánh giá đối phương liếc một chút. Trước tiên mở miệng, tiền bối là Lôi Tuấn Anh. Vâng, Lôi Tuấn Anh nhẹ gật đầu. Đồng dạng đánh giá Tô Nghĩa. Tùy theo hỏi, là ngươi đã cứu ta. Tiện tay mà thôi. Tô Nghĩa cười ha ha. Lôi Anh Thanh Tú chậm rãi đứng dậy. Đối với Tô Nghĩa cảm kích nói. Đa tạ ân cứu mạng. Tiền bối không cần phải khách khí. Tô Nghĩa khoát tay áo. Tiếp theo tự giới thiệu mình. Ta gọi Tô Nghĩa, là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Thanh Vân Kiếm Tông. Lôi Anh Thanh Tú nổi lên nói thầm. Hắn đối Thanh Vân Kiếm Tông vẫn tương đối hiểu rõ. Thanh Vân Kiếm Tông chỉ là một cái trung đẳng tông môn. Chỉ có hai tên thông thần cảnh võ giả. Một người trong đó còn chết tại cùng hung thú đại chiến bên trong. Trước mắt gọi Tô Nghĩa người trẻ tuổi theo khí tức phía trên phán đoán. Tuyệt đối là một tên thông thần cảnh võ giả. Đồng thời so Nghiêm Chí Dũng còn cường đại hơn. Thanh Vân Kiếm Tông cái gì thời điểm nhiều cái này nhân vật có tiếng tăm. Tựa hồ cảm giác được Lôi Anh Thanh Tú nghi hoặc. Tô Nghĩa giải thích nói. Ta đích xác là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Không đến từ ở Lam Tinh. À, Lôi Tuấn Anh bình thường trở lại rất nhiều. Lam Tinh tuy nhiên được xưng lưu đày chi địa. Võ giả thiên phú cũng phổ biến không cao. Nhưng cũng là có thiên tài. Hắn thấy. Tô Nghĩa cũng là Lam Tinh số 1 số 2 thiên tài. Bằng không mà nói. Tuyệt đối không có khả năng còn trẻ như vậy thì tấn thăng thông thần cảnh. Tiền bối. Ngươi đi trước ta tiểu thế giới tĩnh dưỡng một chút. Sau đó ta còn có việc mời ngươi tương trợ. Tô Nghĩa nói ra. Ngươi còn có tiểu thế giới. Lôi Tuấn Anh một mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa cười cười. Vẫn chưa giải thích quá nhiều. Mở ra thế giới toái phiến đem Lôi Tuấn Anh thu nhập trong đó. Lúc này, thư sinh trung niên bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Nghĩa, Lão Lục bọn họ còn ở trong hang bên trong. Cũng không biết tình huống thế nào. Chúng ta phải nắm chặt thời gian cứu bọn họ mới được. Hắn lo lắng nhất cũng là thiết tháp tráng hán. Bởi vì cột điện bằng sắt đại hán mặc dù là một tên lực tu. Nhưng cũng chỉ có 30.000 cây di lực đạo. Địa quật bên trong cường đại lực tu còn nhiều. Nghiền ép thiết tháp tráng hán không nói chơi. Mà thôi thiết tháp tráng hán tính tình nóng nảy. Một lời không hợp liền sẽ cùng người khác lên xung đột. Làm không tốt liền sẽ bị xử lý. Yêu Diễm, phụ nhân lo lắng nói. Tiến vào địa quật thời điểm ta thì nghe nói. Địa quật bị tam đại thế lực nắm trong tay. Mỗi một cái thế lực đều có không ít cường đại lực tu. Trong đó có một cái gọi là Long Ngạo Thiên Gia Hỏa. Càng là nắm giữ 10 vạn ký lô lực đạo. Chúng ta cho dù muốn cứu người. Cũng không thể lỗ mãng. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Xác thực phiền phức. Trung niên nam tử thở dài. Muốn cứu người. Chỉ có thể ỷ vào Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tuy nhiên cường đại. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Nghĩa lực đạo giá trị là bao nhiêu. Lại là Long Ngạo Thiên đối thủ sao? Mắt thấy thư sinh trung niên hai người gương mặt lo nghĩ. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Hai vị tiền bối không cần lo lắng. Địa quật tam đại thế lực đã bị ta hủy diệt. Mặt khác, Lão Lục tiền bối bọn hắn cũng đều rất an toàn. Giờ phút này ngay tại ta tiểu thế giới bên trong. Cái gì? Thư sinh trung niên hai người tất cả đều sợ ngây người. Tô Nghĩa không chỉ có cứu được người. Còn đem địa quật tam đại thế lực tiêu diệt. Đây là thật sao? Thư sinh trung niên nuốt nước bọt. Thử dò xét nói. Tô Nghĩa, ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Hủy diệt địa quật tam đại thế lực. Tất nhiên muốn chém giết Long Ngạo Thiên. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa lực đạo giá trị tại phía xa Long Ngạo Thiên phía trên. Long Ngạo Thiên đều có 10 vạn cây di lực đạo. Tô Nghĩa lại cái kia là bao nhiêu? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cũng liền 30 vạn cây di mà thôi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.